Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 25 tháng 4 năm 2012. Công an Việt Nam bắt giữ 20 người liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở Hưng Yên. Một tập đoàn quan tham từ trung ương xuống đến địa phương, họ tổ chức coi như là mang vũ khí tối tân, chẳng hạn như lá chắn này, rồi là súng hơi cay này, nã thẳng vào dân, rồi đàn áp dân để họ tiếp tục vào cái khu đất mà để họ cưỡng chế đấy. Đó là tin hàng đầu trong phần tin có liên quan đến Việt Nam của chương trình tối nay. Trong phần tin quốc tế, mời quý vị đón nghe một số tin đáng chú ý sau. Bạo động tiếp diễn ở Syria trong lúc có thêm quan sát viên Liên Hiệp Quốc tới nơi. Tổng thống Nam Sudan cắt ngắn chuyến công du Trung Quốc. Anh Quốc lại rơi vào suy thoái kinh tế. Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận ca bệnh bò dại ở California. Chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Bắc Triều Tiên khoe khả năng tiêu diệt quân đội Hoa Kỳ. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, cộng tác viên Phục Hưng sẽ có bài tường trình từ Houston. Và như thường lệ, Phạm Văn sẽ đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động. Phần cuối chương trình là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ cùng phần tin tóm lược. Mời quý vị chờ nghe. Trước hết, mời quý vị nghe một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Công an Việt Nam đã bắt giữ 20 người có liên quan đến một cuộc biểu tình ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vụ tranh chấp bắt đầu hôm thứ Ba khi hàng trăm dân làng đã đụng độ với khoảng 3.000 cảnh sát và nhân viên an ninh. Các giới chức Việt Nam cho biết, cảnh sát đã dùng hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông mà họ nói là đã tấn công cảnh sát bằng gạch đá. Trong khi đó, một người dân làng trong số những gia đình bị tịch thu đất đai thuật lại cho đài VOA biết về vụ việc này như sau. Một tập đoàn quan tham từ trung ương xuống đến địa phương, họ tổ chức coi như là mang vũ khí tối tân, chẳng hạn như lá chắn này, rồi là súng hơi cay này, nã thẳng vào dân, rồi đàn áp dân để họ tiếp tục vào cái khu đất mà để họ cưỡng chế đấy. Dân chúng tôi là dân đen thì làm gì có gì đâu, chúng tôi chỉ là đi đòi hỏi cái quyền lợi của chúng tôi thôi, chúng tôi muốn giữ cái xào ruộng của chúng tôi thôi, nhưng mà chúng tôi tản mát đi hết, chạy hết cả vào những ruộng cây. Đoàn quân hàng hơn 3.000 người cơ, khoảng 80 xe, vừa xe xích rồi là máy ủi, máy xúc, họ lượm lượp tiến vào cứ như là chiến dịch Điện Biên Phủ đấy. Nó dùng dùi cui rồi giờ dùng những các cái tuyết sắt khoảng hơn 1 mét ý. Nó phang, nó đánh thì thế, còn nó bắt là 19 người của cả 3 xã. Thì bây giờ họ đưa coi như là hàng gần 100 cái loại máy xúc với máy ủi, họ xúc bốn xung quanh cái chỗ đất trồng cây cảnh của cái vùng xung quan đấy, là sâu khoảng 5-6 mét, rộng cũng khoảng 5 mét. Thế họ xúc như thế để tất biệt hẳn nó hoi, thế mà dân thì chỉ có là người dân thôi, chỉ có tay trắng thôi, thì bây giờ làm sao được. Họ đưa công an bảo vệ coi như là trực để cho máy nó làm, máy dàn hàng ngang hàng dọc, họ làm như thế tìm luôn. Dân chỉ có người bình thường như này thì không thể vào được. Một đoạn video đăng trên trang YouTube cho thấy hình ảnh cảnh sát đã đánh một dân làng, nhưng hiện không thể kiểm chứng độc lập được video này. Trong đoạn video, có thể nghe thấy cả tiếng súng nổ, song chưa rõ ai là người nổ súng và đây là loại vũ khí gì. Các dân làng nói rằng giới hữu trách đã tìm cách chiếm đất của nông dân một cách bất hợp pháp để xây dựng khu đô thị thương mại dịch vụ Văn Giang, gọi tắt là Eco Park. Một dự án đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện từ năm 2003 và giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư. Báo Thanh Niên hôm nay trích lời ông Bùi Huy Thanh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nói rằng công an tỉnh đã tạm giữ 20 người có hành vi quá khích, thu giữ nhiều bao tải gạch đá, chai xăng và đang điều tra những đối tượng cầm đầu tổ chức chống đối người thi hành công vụ. Cũng theo Báo Thanh Niên, vụ tranh chấp đã kéo dài từ năm 2004 tới nay. Ban đầu, người dân kiến nghị về giá vì cho rằng đây là khu vực giáp Hà Nội nhưng mức đền bù thấp. Về sau, một số người dân chuyển sang khiếu nại về tính pháp lý của dự án. Ông Bùi Huy Thanh nói rằng, hiện nay một nhóm người không còn yêu cầu nào khác ngoài việc đòi dừng không thực hiện dự án, trả lại đất canh tác cho người dân. Đây là đòi hỏi không thể chấp nhận được vì dự án do Thủ tướng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan chức năng đã nghiên cứu rất chín mùi về pháp lý và đã giải tỏa thỏa đáng quyền lợi của người dân. Những vụ tranh chấp đất đai với chính quyền địa phương là một vấn đề ngày càng trở nên căng thẳng ở Việt Nam, nơi toàn bộ đất đai do nhà nước làm chủ, trong khi quyền sử dụng đất của người dân không phải lúc nào cũng rõ ràng hoặc được bảo vệ. Chính phủ Việt Nam nói rằng họ bồi thường thỏa đáng cho những người phải di dời, nhưng nạn tham ô của các giới chức, những người bị tố cáo là lấy tiền đền bù bỏ vào túi riêng đã khiến cho tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng. Ngoại trưởng Anh William Hay cho biết, ông đã và đang thảo luận về một vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trong một chuyến thăm hiếm hoi tới Việt Nam. Ông Hay đã phát biểu trước các phóng viên ngày hôm nay rằng vụ tranh chấp này chỉ là một trong một số vấn đề được thảo luận trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. In addition, in our strategic dialogue, we are now able to discuss and in our meeting today. Ngoài ra, trong quá trình đối thoại chiến lược và trong cuộc họp ngày hôm nay, chúng tôi giờ đây có thể thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, gồm cả căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, tầm quan trọng toàn cầu của tự do hàng hải ở Biển Đông và mục tiêu chung của chúng tôi với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để hỗ trợ các cải cách và tiến bộ ở Miến Điện. Hãng thông tấn Pháp trích lời Ngoại trưởng Anh cho biết, hai nước cũng đang xem xét việc đẩy mạnh đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trong tương lai, và nói thêm rằng lĩnh vực hợp tác này vẫn còn đang ở giai đoạn đầu. Các vấn đề thương mại cũng đã được đặt cao trong chương trình nghị sự của ông Hay, vị Ngoại trưởng Anh đầu tiên tới thăm Việt Nam trong vòng 17 năm qua. Ông Hay cho biết, thương mại song phương đã tăng 33% trong năm ngoái và các doanh nghiệp Anh hiện đầu tư 2,5 tỷ đô la ở Việt Nam. Sau Việt Nam, Ngoại trưởng Anh sẽ sang Singapore vào ngày thứ Năm, nơi ông sẽ có bài diễn văn về quan hệ quốc tế, và sau đó ông sẽ lên đường đi Brunei để dự hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao. Đã xác định được bệnh lạ gây chết người ở miền Trung Việt Nam. Các bác sĩ Việt Nam đã xác định được loại virus gây một bệnh lạ làm 19 người chết ở tỉnh Quảng Ngãi. Bản tin hôm thứ Tư của hãng thông tấn Bernama trích lời Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, ông Phạm Hồng Phương, cho biết 14 trong số 26 mẫu máu được lấy từ các bệnh nhân mắc bệnh ở Quảng Ngãi đã có xét nghiệm dương tính với virus Rickettsia. Giới chuyên môn cho biết căn bệnh diễn tiến phức tạp, khởi phát với sốt cao, biến ăn và tổn thương ngoài da, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ phát sinh các triệu chứng về suy gan, dẫn tới suy đa phủ tạng và tử vong nhanh. Theo Tân Hoa Xã, virus này lây truyền từ động vật sang người qua những con rận hay con bò chét. Cho tới nay đã có tổng cộng 172 người nhiễm virus này ở Quảng Ngãi. Báo chí Việt Nam trích lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, người phát ngôn của Bộ Y tế về căn bệnh lạ ở tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Hội đồng Khoa học của Bộ Y tế đã thống nhất tên gọi là Hội chứng viêm da lòng bàn tay bàn chân có tăng men gan. Sở Y tế đã đề nghị được hỗ trợ về tài chính để mua thiết bị y tế cũng như thuốc men để điều trị kịp thời cho các bệnh nhân. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ lo ngại về bệnh dịch và cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, một giới chức của WHO cho biết họ vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức nào của Bộ Y tế Việt Nam. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài tường trình của chúng tôi trên trang web ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Duy Ái và Hoài Hương phụ trách. Các nhân vật tranh đấu cho biết là các lực lượng của Syria ngày hôm nay giết chết ít nhất 7 người, trong lúc một nhóm nhỏ các quan sát viên Liên Hiệp Quốc thực hiện lại công tác của họ để giám sát một lệnh ngừng bắn mong manh trong vụ xung đột kéo dài hơn một năm giữa chính phủ với phe nổi dậy. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt ở Anh cho hay, có 4 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi lực lượng an ninh nổ súng vào một chiếc xe buýt tại một trạm kiểm soát của chính phủ trong tỉnh Idlib ở miền Bắc. Hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria thì nói rằng lực lượng an ninh đã hạ sát một phần tử khủng bố ở tỉnh Idlib sau khi ngăn chặn một mưu toan xâm nhập của các phiến quân từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa rõ là tin vừa kể có nói tới cùng một vụ việc hay không. Các tổ chức nhân quyền cũng nói rằng lực lượng an ninh đã giết chết hai người ở ngoại ô Damascus và một em bé thiệt mạng sau khi bị trúng đạn trong khu vực Deir Ezzor ở miền đông. Hãng thông tấn AP cho biết có thêm 4 giám sát viên Liên Hiệp Quốc tới Damascus để hoạt động chung với 11 giám sát viên đã bắt đầu công tác của họ hồi tuần trước. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận nới rộng phái bộ này lên tới 300 người. Tại một cuộc họp báo ngày hôm qua, người đứng đầu công tác duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc nói rằng 30 quan sát viên sẽ đến Syria vào cuối tuần này và con số quan sát viên có thể lên tới 100 người trong vòng một tháng. Tại Nam Phi, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã cắt ngắn chuyến đi thăm Trung Quốc với lý do mà một giới chức Trung Quốc mô tả là các vấn đề nội bộ. Ông Kiir trước đó đã dự định lưu lại Trung Quốc cho tới ngày thứ Bảy. Hôm nay, ông Kiir đã gặp ông Chủ tịch Trung Quốc Quốc hội Ngô Bang Quốc và ông Ngô nói rằng thật là không may nhà lãnh đạo Nam Sudan sẽ phải ra đi và hủy bỏ chuyến đi thăm Thượng Hải. Hiện không rõ bao giờ thì ông Kiir mới rời Trung Quốc. Hôm qua, ông đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và nói rằng các vụ đánh bom do Sudan thực hiện, tấn công vào lãnh thổ của Nam Sudan, không khác nào một lời tuyên chiến với nước ông. Trung Quốc kêu gọi cả hai bên hãy giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và thương lượng hòa bình, và hôm nay cho biết là Bắc Kinh sẽ gửi một đặc sứ tới khu vực để hối thúc các cuộc đàm phán. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng kêu gọi hãy lập tức chấm dứt giao tranh giữa Sudan và Nam Sudan. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice, cho biết là các giới chức của tổ chức quốc tế này đã báo cáo cho Hội đồng Bảo an. Bà lưu ý rằng sự rút lui của quân đội Nam Sudan ra khỏi thị trấn dầu hỏa Heklik rất đáng khích lệ, thế nhưng đã đưa đến sự kiện Sudan thực hiện thêm các vụ đánh bom. Đại sứ Rice cho biết là phái bộ của Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan đã xác nhận rằng các vụ đánh bom tại bang Unity đã giết chết ít nhất 16 thường dân và làm 34 người khác bị thương. Hôm nay, quân đội Bắc Triều Tiên kỷ niệm 80 năm thành lập với lời thề quyết trả đũa điều mà tham mưu trưởng quân đội này gọi là những kẻ phản bội ở miền Nam. Đây là các nhận định mới nhất trong một loạt những lời đe dọa gay gắt nhắm vào Seoul trong mấy tuần lễ vừa qua. Từ thủ đô Nam Triều Tiên, thông tín viên đài VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trường trình bày. Bắc Triều Tiên khoe khoang các vũ khí mạnh và hiện đại có thể đánh bại cái một Hoa Kỳ, là nước mà Bắc Triều Tiên cáo buộc đang âm mưu một cuộc chiến chống lại họ. Tham mưu trưởng quân đội Ri Yong-ho không cho biết thêm chi tiết về loại vũ khí mà ông nói đến trong bài diễn văn đánh dấu 80 năm ngày thành lập quân đội. Bài diễn văn đọc từ Cung văn hóa ở Bình Nhưỡng được phát đi sau đó trong ngày trên đài truyền hình Bắc Triều Tiên. Phó thống soái Ri nói máu của quân đội và nhân dân Bắc Triều Tiên đang căm phẫn sôi sục với ý muốn trả thù Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak. Ông Ri lặp lại một lời đe dọa về một cuộc thánh chiến mà ông đã đưa ra trước đây trong tuần để đè bẹp các cơ sở khiêu chiến ở miền Nam. Lãnh tụ mới trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có mặt trong cử tọa dự kháng lời phát biểu của ông Ri. Nhưng ông Kim hiện đang mang cấp bậc tướng 4 sao, đã không nói chuyện với đám đông. Vào ngày 13 tháng này, Bắc Triều Tiên đã phóng một phi đạn nhiều tầng bị nổ tung khoảng 2 phút sau khi phóng trên không phận của Hoàng Hải. Bình Nhưỡng nói họ tìm cách đưa một vệ tinh có mục đích hòa bình vào không gian. Cộng đồng quốc tế thì lên án vụ phóng là một hành động vi phạm lệnh chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cấm Bắc Triều Tiên sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Vụ phóng thất bại chỉ làm gia tăng thêm những nỗi lo ngại rằng Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Bình Nhưỡng đã không đưa ra thông báo nào rằng họ đang dự định một cuộc thử nghiệm như thế. Nhưng các hình ảnh chụp bằng vệ tinh hồi đầu tháng này cho thấy những vết đào mới tại một địa điểm dưới đất nơi Bắc Triều Tiên nói là đã thực hiện hai vụ nổ hạt nhân trước đây. Các cuộc thử nghiệm đó được thực hiện sau các vụ phóng thất bại các hỏa tiễn tầm xa vào năm 2006 và 2009. Hôm nay, nữ phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Park Song-jin nói rằng miền Bắc nên tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết tình trạng thiếu thốn lương thực đã được báo cáo. Bà Park nói nước bà cực lực hối thúc Bắc Triều Tiên dành nhiều sự chú ý và chăm sóc hơn cho người dân của họ, mà không nên tập trung vào việc phát triển vũ khí hạt nhân. Một phát ngôn viên tòa Bạch Ốc hôm qua đã cảnh báo Bắc Triều Tiên nên kiềm chế chớ nên có thêm các hành vi thù nghịch và khiêu khích. Ông Jay Carney nói tin tức về các hành động như thế sẽ không giúp ích gì trong việc thăng tiến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên hay ở vùng Đông Bắc châu Á. Hoa Kỳ đã bãi bỏ một thỏa thuận viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên hôm 29 tháng 2 sau vụ phóng hỏa tiễn. Quyết định của Washington cũng khiến cho Bình Nhưỡng đưa ra một lời thề quyết trả thù. Các giới chức y tế dẫn đầu bởi Tổ chức Y tế Thế giới đang đạt được tiến bộ trong việc phòng chống các dòng virus sốt rét kháng thuốc ở các vùng biên giới của Thái Lan. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên Ron Coben từ văn phòng đài VOA ở Bangkok, các nỗ lực ngăn chặn sự xuất hiện của dòng virus kháng thuốc ở Miến Điện là điều cấp thiết để ngăn chặn bệnh này lây lan qua vùng Nam Á. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng bệnh sốt rét đe dọa đến 2,2 tỷ người ở 20 quốc gia khắp vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong năm 2010, có 28 triệu ca bệnh được báo cáo và 38.000 ca tử vong. Một số tử vong chỉ thấp hơn vùng phía nam sa mạc Sahara ở Phi Châu. Hơn 90% số tử vong là tại Ấn Độ, Miến Điện, Bangladesh, Indonesia và Papua New Guinea. Trên toàn thế giới, căn bệnh do muỗi lây truyền tác động tới khoảng 260 triệu người và gây tử vong cho khoảng 650.000 người mỗi năm. Trong mấy năm vừa qua, các giới chức y tế đã đi đến chỗ dựa vào một sự phối hợp các liệu pháp trên cơ sở của thuốc Artemisinin để điều trị bệnh sốt rét. Bác sĩ Pascal Ringwald, phối hợp viên thuộc đơn vị phòng chống và kháng thuốc của WHO, nói rằng tiến bộ đã đạt được trong vùng sông Mekong, nhất là trong việc điều trị các ca bệnh có liên quan đến ký sinh trùng Falciparum gây chết người. Nhưng ông nói các tiến bộ đó vẫn còn mong manh. Paradoxically, and this is the good news, the number of Falciparum cases is going down. Điều nghịch lý là đây lại là một tin vui. Con số các ca nhiễm Falciparum giảm xuống một cách đáng kể. Không phải chỉ nhờ các hoạt động phòng chống mà còn nhờ ta có các công cụ tốt hơn. Ta có liệu pháp phối hợp và các nước có các hoạt động kiểm soát bệnh sốt rét tốt hơn. WHO nói rằng các giới chức y tế đang tiến tới một giai đoạn loại trừ toàn bộ bệnh sốt rét ở Bhutan, Bắc Triều Tiên, Nepal và Sri Lanka. Số tử vong vì bệnh này đã giảm xuống đáng kể ở Bangladesh và Thái Lan. Và các tiến bộ được ghi nhận ở Ấn Độ, Indonesia, Miến Điện và Đông Timor. Nhưng một mối đe dọa vừa nổi lên xuất phát cùng với con số ngày càng tăng các dòng virus sốt rét kháng thuốc sốt rét, nhất là ở Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Miến Điện. Bác sĩ Ringwald nói thách thức này là duy trì một cam kết chính trị trong công cuộc phòng chống bệnh sốt rét. One of the problem is that when country Một trong các vấn đề là khi nào các nước giảm bớt gánh nặng sốt rét thì bệnh này không được dành cho ưu tiên nữa. Vì thế, điều chúng ta cần làm là duy trì nhận thức và cam kết chính trị rằng bệnh sốt rét là một căn bệnh không thể làm lơ được. Các hình thức bệnh sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện ở những khu vực biên giới của Thái Lan và Campuchia và giữa Thái Lan và Miến Điện. Các nhà khoa học quy trách tình trạng kháng thuốc cho việc sử dụng các loại thuốc chỉ có một công dụng và việc bán thuốc giả. WHO cho hay Campuchia đang thực hiện các nỗ lực diệt trừ nạn bán thuốc giả. WHO nói mối quan ngại chính nằm ở Miến Điện, nơi 40 triệu người, tức 69% dân số sống trong các khu vực có dịch bệnh sốt rét. Vào năm 2010, Miến Điện chính thức báo cáo 650.000 ca bệnh sốt rét và 788 trường hợp tử vong. Mặc dù các phối hợp thuốc đang có hiệu lực trong hơn 95% các ca bệnh tại nước này. WHO đang theo dõi sát bất cứ dấu hiệu nào của dòng kháng thuốc lây lan qua Nam Á và bác sĩ Ringwald nói mục tiêu là ngăn chặn các dòng bệnh ở các khu vực mà chúng đang hiện hữu. Bác sĩ Ringwald nói châu Phi cũng cần phải tăng cường việc kiểm soát bệnh sốt rét để tránh sự xuất hiện của các dòng bệnh cùng loại hiện đang thấy ở Đông Nam Á. Ban Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quân đội Pakistan hôm nay cho hay họ đã thành công trong việc phóng thử nghiệm một hỏa tiễn Shahin-1 được nâng cấp. Shahin-1 có khả năng đánh trúng các mục tiêu tại Ấn Độ bằng vũ khí hạt nhân, và phiên bản nâng cấp này được coi có tầm bắn xa hơn nữa. Vụ thử nghiệm phi đạn diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Ấn Độ tuyên bố đã bắn thử thành công một phi đạn mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân xa tới tận Bắc Kinh. Các giới chức Ấn Độ nói rằng vụ phóng thử cho thấy họ đã gia nhập hàng ngũ các cường quốc phi đạn trên thế giới. Hỏa tiễn Agni-5 của Ấn Độ có tầm bắn 5.000 km và đã được mô tả là một bước tiến vĩ đại trong khả năng chiến lược của Ấn Độ, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân xa tới tận thủ đô của Trung Quốc cũng như thành phố Thượng Hải. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phản ứng đối với vụ phóng thử hỏa tiễn của Ấn Độ với lời cảnh báo riêng của họ. Họ nói rằng Ấn Độ không có cơ may nào trong một cuộc chạy đua vũ khí toàn diện với Trung Quốc trong tương lai có thể tin được. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani cho biết ông sẽ đối mặt với tối cao pháp viện vào ngày mai khi tòa này loan báo phán quyết về cáo giác cho rằng ông phạm tội khinh mạn. Hôm nay, ông Gilani nói với nội các của ông rằng ông sẽ ra tòa. Bộ trưởng Thông tin Rahman Malik sau đó nói rằng toàn bộ nội các sẽ đi cùng với Thủ tướng để bày tỏ ủng hộ. Ông Gilani bị tố cáo hồi tháng 2 về tội không tuân lệnh tối cao pháp viện để mở lại vụ án cũ về tội tham nhũng nhắm vào Tổng thống Azif Ali Zardari. Nếu bị xét là có tội, vị Thủ tướng này có thể bị tuyên án 6 tháng tù và bị loại khỏi chức vụ. Công ty Standard & Poor's đã hạ thấp triển vọng thứ hạng tín dụng của Ấn Độ từ ổn định xuống tới tiêu cực, viện dẫn sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế và đà gia tăng của thâm hụt ngân sách. Công ty xếp hạng tín dụng ở Mỹ ngày hôm nay duy trì thứ hạng tín dụng của Ấn Độ ở mức BBB-, tức là hạng đầu tư thấp nhất. Nhưng họ nói rằng Ấn Độ có xác suất 1/3 sẽ bị tụt hạng nếu triển vọng tăng trưởng bị sút giảm hoặc tiến bộ về cải cách tài chính tiếp tục chậm chạp dưới sự lãnh đạo chính trị không đủ mạnh. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, ông Pranab Mukherjee, ngày hôm nay đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư về vụ S&P hạ thấp thứ hạng, và ông nói rằng chính phủ sẽ khắc phục những khó khăn này. Nền kinh tế lớn hàng thứ ba ở Á Châu này đang chật vật đối phó với vấn đề lạm phát cao bởi vì có sự gia tăng của giá lương thực và nhiên liệu. Kinh tế nước Anh lại lâm vào tình trạng suy thoái. Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh hôm nay cho biết kinh tế bị co cụm 0,2% trong 3 tháng đầu năm nay. Sự sút giảm này diễn ra liên tiếp, theo sự co cụm 0,3% trong 3 tháng cuối của năm 2011. Một cuộc suy thoái được định nghĩa là có mức tăng trưởng âm trong 2 quý liên tiếp. Hầu hết các nhà kinh tế học đã dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng chút đỉnh vào đầu năm 2012. Tin về sự suy thoái của kinh tế Anh được loan báo một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương của Hy Lạp cho biết là nền kinh tế gặp nhiều khó khăn của nước này đã co cụm với mức độ cao hơn dự báo. Thống đốc Ngân hàng Trung ương George Pavlopoulos hôm qua nói rằng kinh tế Hy Lạp sẽ co cụm tới 5% trong năm nay, là năm thứ năm liên tiếp nền kinh tế nước này bị suy thoái. Chỉ một tháng trước, ngân hàng này dự báo nền kinh tế sẽ co cụm 4,5%. Ông Pavlopoulos nói rằng, ngay sau khi cử tri chọn tân chính phủ trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5, quốc gia nợ nần chồng chất này cần nhanh chóng áp dụng thêm các biện pháp kiềm ước để kiềm chế thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, những biện pháp kiềm ước không được dân chúng tán thành ở Hy Lạp và các nước ở châu Âu. Công nhân đã thường xuyên thực hiện các vụ xuống đường biểu tình ở Athens và tại các nhiều thủ đô của các nước khác. Giờ đây, trong lúc tăng trưởng kinh tế Âu Châu bị trì trệ và cử tri chống đối việc cắt giảm chi tiêu, một số giới chức hô hào cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của châu lục này. The euro area must continue to be a credible area. Hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Âu Châu Mario Draghi nói rằng Âu Châu còn có điều mà ông gọi là một giao ước tăng trưởng. Người đàn ông Na Uy thảm sát 77 người nói với một tòa án ở Oslo ngày hôm nay rằng y không điên. Bị cáo Anders Behring Breivik hôm nay nói rằng bản báo cáo cho rằng y điên là dựa trên sự ngụy tạo của những chuyên gia tâm lý do tòa án chỉ định. Trước đó, y nói rằng một phán quyết cho rằng y điên còn tệ hơn là chết. Breivik đã thú nhận giết chết 77 người để chống lại chủ nghĩa đa văn hóa ở Na Uy và điều mà y cho là sự xâm lăng của Hồi giáo ở Âu Châu. Hồi tuần trước, Breivik đã thuật lại những chi tiết kinh hoàng khi y săn đuổi và bắn chết 69 người hồi tháng 7 năm ngoái tại một trại hè của cánh thanh niên của đảng đương quyền Na Uy trên một hòn đảo ở ngoại ô Oslo. Breivik đã khai trước phiên tòa có sự tham dự đông đảo của những thân nhân của những người bị y giết hại, rằng thoạt đầu y đã do dự không muốn tiến hành kế hoạch bắn chết càng nhiều người càng tốt khi y tới đảo Utoya. Tuy nhiên, y nói rằng việc giết hại đã trở nên dễ dàng hơn một khi y bắn vào đầu của nạn nhân thứ nhất. Trước khi tới đảo Utoya, Breivik đã giết chết 8 người bằng cách đặt bom tại một tòa nhà chính phủ ở Oslo. Quay sang Hoa Kỳ, nhân vật có triển vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng đang chuyển sự chú ý của ông sang cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Và đối thủ là Tổng thống Barack Obama sau khi coi như đã nắm phần chắc được Đảng Cộng Hòa đề cử ngay sau những thắng lợi đạt được tại các cuộc bầu cử sơ bộ ở 5 tiểu bang ngày hôm qua. Ông Romney thắng một cách dễ dàng tại các bang ở Đông Bộ Hoa Kỳ, gồm Connecticut, Delaware, Rhode Island, Pennsylvania và New York. Trong một bài diễn văn mừng chiến thắng ở New Hampshire, ông Romney nói những người rằng Tổng thống Obama đã thất bại trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế quốc gia, vẫn đang chật vật đối phó với tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao từ khi xảy ra cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Ông Romney tuyên bố đêm nay là điểm khởi đầu cho một nước Mỹ tốt đẹp hơn. Cựu thống đốc bang Massachusetts Romney đang chờ để được Đảng Cộng Hòa chính thức đề cử, đại diện cho đảng, ra tranh chức với Tổng thống Obama. Con đường của ông Mitt Romney đã mở ra sau khi đối thủ mạnh nhất của ông là cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum bỏ cuộc đua cách đây 2 tuần. Trong khi đó, Tổng thống Obama đang đi thăm một trường đại học ở bang Iowa để trình bày các kế hoạch của ông cho một nền giáo dục cao đẳng ít tốn kém hơn. Hôm qua, ông đến thăm các trường đại học ở bang North Carolina và Colorado. Tổng thống Obama đang muốn Quốc hội gia hạn một đạo luật sắp hết hạn vào tháng 7 để ngăn chặn việc tăng gấp đôi lãi suất tính trên những món nợ của sinh viên. Ông Mitt Romney tuy chất vấn Tổng thống Obama về những gì ông đã làm cho giới trẻ từ khi lên nắm quyền, nhưng cũng ủng hộ việc gia hạn đạo luật liên hệ. Hai nhà bán lẻ đã ngừng bán thịt bò nhập từ Hoa Kỳ sau khi một ca bệnh bò dại được phát hiện tại Mỹ. Ông John Clifford, thư ký trưởng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, loan báo tin này ngày hôm qua. The animal was a dairy cow from the state of California. Our laboratory confirmed the findings. Ông Clifford nói con vật liên hệ là một con bò sữa từ bang California. Ông nói rằng phòng thí nghiệm của Bộ Nông nghiệp đã xác nhận kết quả và có dấu hiệu cho thấy ca này thuộc dạng không điển hình của bệnh bò dại. Các giới chức nông nghiệp Nam Triều Tiên nói họ sẽ tăng cường việc kiểm tra thịt bò nhập khẩu từ Mỹ sau loan báo ngày hôm qua, nhưng cho biết họ sẽ không đình chỉ thủ tục hải quan để nhập thịt bò Mỹ. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới qua phần trình bày của Hoài Hương và Duy Ái. Trước khi bước vào phần kế tiếp của chương trình, mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. On a plane to the West Coast, laptop on my tray. Paper spread across my seat, a big deadline to make. An older man sitting next to me said, sorry to intrude. 30 years ago, my busy friend, I was you. I made a ton of money, and I climbed up the ladder. Yeah, I was Superman, now what does I missed the first steps my daughter took, the time my son played Captain Hook in Peter Pan. I was in New York, said, sorry son, that has to work. I missed the father-daughter dance, the first home run, no second chance to be there. When he crossed the plate, the moment's gone, now it's too late. Fame and fortune come with a heavy price. Son, don't miss your life. Funny you should say that, I was sitting at the gate. My daughter called, she made straight A's and they're off to celebrate. Scrolling through the pictures of my little family, my daughter with her mom and friends, not a single one with me. They know I love them, I know they know I care. But truth is, half the time, I'm not even there. I missed our fourth and fifth anniversary. Our girl was early by a week. Her sister had to hold her hand. I was in LA, she said, I understand. I missed her first day of school. Man, what kind of crazy fool lets such precious moments pass? We all know time goes way too fast. Hold on tight, cause it don't happen twice. Don't miss your life. When I get off this plane, I'll buy a turnaround ticket. Saturday's her 8th birthday, and I'm not gonna miss it. There'll be balloons and birthday cake, and I'll clean up the mess they make. My mom and dad are driving in, I haven't seen them in God knows when. My wife will probably say to me, thought you were supposed to be in Portland for a few more days. I'll take her in my arms and say, I heard some words that hit me hard last night. A man said, don't miss your life. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với bài tường trình của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Mắt rưng rưng lệ cờ vàng, tiếng hô xé nát ruột gan thân này. Hạ kỳ xuống bắt điều tay xin chào đất nước lần này nữa thôi. Đó là những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Tư, cũng là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã viết trong giờ phút cuối cùng của miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhìn lá cờ thân yêu được hạ xuống trước khi miền Nam thất thủ. Và đó cũng là lời mở đầu cho bài nói chuyện thơ nhạc trong tù của nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân trong chương trình thơ nhạc đặc biệt 30 tháng 4 một ngày nhìn lại do Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức tại Houston chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2012. Trong bài nói chuyện, diễn giả Nguyễn Mạnh An Dân nhắc đến những vần thơ, những bài hát của các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa đã sáng tác trong các trại tù cải tạo sau biến cố 30 tháng 4 1975. Những sáng tác nói lên tâm tình, cuộc sống tù đầy cũng như tâm tình của những người thân thương và với đất nước, với dân tộc của các nhà thơ Vương Quang Tuệ, Hà Thúc Sinh, Tô Thủy Yên, Nguyễn Hữu Nhật, Phạm Nam Quân. Xin trích dẫn một vài đoạn tiêu biểu. Hình ảnh những tù nhân trong trại cải tạo phải chôn xác bạn tù dưới sự kiểm soát của cai ngục đã được mô tả qua 4 câu thơ của chính diễn giả. Hai người tù khi một người, tấm ni lông rách ở đôi chân gầy, vệ binh cầm súng quay quay, quát đào cái lỗ lấp ngay rồi về. Và hình ảnh những người lính Việt Nam Cộng Hòa trước khúc quanh khắc nghiệt của lịch sử được nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật viết. Áo quan bằng chiếu lá tù, chôn người lấp cả sương mù cuối năm. Chết đứng từ hồi 75 đến nay mới chịu chết nằm đó thôi. Và chính diễn giả đã ghi lại tâm tình của ông về chế độ mới đang cai trị đất nước. Em bé được lệnh vẽ cờ, tay run bụng đói lượn tô nền hồng. Máu người phun từ bên trong, mặt ngoài vẫn phải vui mừng vỗ tay. Hình ảnh mẹ hiền vất vả thì được nhà thơ tù Nguyễn Hữu Nhật ghi lại đậm nét trong những vần thơ sau đây. Chiều đi lao dịch về nhà, thấy ngoài đồng gió thổi bà mẹ quê. Thay trâu cày dưới chân đê, mưa thu nặng hạt, nốt rê bậc vàng. Bài nói chuyện của diễn giả Nguyễn Mạnh An Dân làm mùi lòng nhiều quan khách tham dự. Tiếp theo đó, nhạc sĩ Vũ Khoa, nguyên là một tù nhân cải tạo tại trại Xuyên Mộc, nhóm 520 trình bày các bài tù ca do chính ông sáng tác trong trại tù. Tuy nhiên, khi được hỏi về cảm tưởng của ông sau nhiều năm sống tại Hoa Kỳ, ông Vũ Khoa chia sẻ. Thật sự ra, ở chỗ nào mà anh không có tiền mà không có một sự kinh tế, nó bảo đảm cho anh làm bất cứ cái gì, thì nó là nhà tù. Bởi vì anh bị tù vào nhiều thứ, chứ không phải là tù. Cứ ở trong tù, nó là tù. Chỗ nào cũng là nhà tù được cả. Anh thường không có tiền, không có xe, không có cổ, anh bên Mỹ anh không đi đâu được. Nó là tù chứ gì. Đồng hương tham dự buổi sinh hoạt với nhiều lý do khác nhau. Ông Nguyễn Trần Quý cho biết là ông đến vì muốn ủng hộ sinh hoạt này. Sinh hoạt văn hóa của Hội Văn Bút Việt Nam ở hải ngoại đấy là một cái điều mà người Việt chúng ta hãnh diện. Hãnh diện là bởi vì có lẽ đây là một trong những cái tổ chức còn lại rất ít của người Việt có cái tầm mức quốc tế mà nó duy trì từ trước năm 75 cho đến bây giờ. Nhà văn Dương Thanh Trúc đến từ thành phố Wichita, tiểu bang Kansas, cũng là một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ tâm tình của ông. Không riêng cá nhân tôi mà có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy rất là đau buồn trong cái ngày 30 tháng 4 và trong những cái dịp tháng 4 về. Và ông Hứa Hùng, một cựu quân nhân khác, thì nói lên sự thất vọng của ông với nhà nước Việt Nam sau 37 năm cai trị đất nước. Chúng ta không làm hận thù vào dân tộc, nhưng mà cái chế độ nó đem cho 87 triệu dân ở toàn cõi Việt Nam không có được tự do, thành ra tôi đau buồn. Một số bạn trẻ cũng tham dự sinh hoạt đặc biệt này. Trong khi thế hệ cha anh hoài niệm về biến cố tháng 4 năm 1975, thì có lẽ giới trẻ nhìn những kinh nghiệm của cha anh như những bài học lịch sử và hướng về tương lai. Một bạn trẻ tên Duyên nói lên sự khâm phục của cô trước sự can đảm của nhạc sĩ Việt Khang, là một người sinh ra và lớn lên trong nước. Cháu rất là hạnh diện về chú Việt Khang đó, chú có thể bộc lộ được cảm xúc của mình với cả những bài nhạc và tải lên cho mọi người biết. Thấm thoát 37 năm đã trôi qua sau biến cố 30 tháng 4 1975, thành viên Văn Bút Hải ngoại Việt Nam, Nam Hoa Kỳ cũng như đa số đồng hương luôn có những hoài niệm về quê hương mặc dù có những cách diễn đạt khác nhau. Quê hương ta cùng mấy ngàn tầng quê Sài Gòn Hà Nội những vết tích tam thương. Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston, Texas. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 289. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, ta ôn lại cách dùng bằng thái cách, tức là một hình thức trong văn phạm Anh gọi là subjunctive mood. Sau đó, ta ôn lại những từ mà nghĩa gần nhau và dễ dùng nhầm là remember, là nhớ, recall, nhớ lại, remind, là nhắc cho nhớ, recollect, nhớ lại, và memorize, học thuộc lòng cho nhớ. Bây giờ trong phần đầu của bài học ta tập đặt câu bằng bằng thái cách. Quý vị hãy nghe và nói bằng tiếng Anh. Người cảnh sát lưu thông nói, luật bắt ông phải đội mũ an toàn khi cưỡi xe mô tô. Quý vị có trả lời là, the traffic cop told him, the law requires that you wear a safety helmet while riding a motorbike. The law requires that you wear a safety helmet while riding a motorbike. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. công ty yêu cầu tất cả các nhân viên không được nhận điện thoại riêng trong giờ làm việc. Quý vị có trả lời là: The company asked that all employees not accept personal phone calls during business hours. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bác sĩ gia đình của cô đề nghị cô nên đi thăm một bác sĩ chuyên môn, chuyên về bệnh cô. Quý vị có trả lời là: Her family doctor suggested that she should see a specialist about her problem. Hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta đề nghị với cô ta hoãn đám cưới lại cho đến khi cả hai tốt nghiệp. Quý vị có trả lời là: He proposed that they delay their wedding plan until both finish college. Tuần trước bạn đi ra khỏi thành phố, cho nên không dự tiệc của người bạn thân được. Bạn nói, nếu tuần trước tôi không phải đi xa, thì chắc chắn tôi đã dự tiệc của bạn rồi. Quý vị có trả lời là: If I had not been out of town last week, I certainly could have attended your party. Hãy nói mình tiếng Anh. Tất cả mọi người nên được hưởng cơ hội đồng đều, dù giàu hay nghèo. Quý vị có trả lời là: All people should enjoy equal opportunity, be they rich or poor. Anh ta lười học và anh ta rớt. Thầy giáo anh ta nói, nếu anh ta chăm học hơn thì anh đã đỗ rồi. Quý vị có trả lời là: If he had studied harder, he would have passed the exams. If he had studied harder, he would have passed the exams. Sau đây là một lời mong ước ở hiện tại. Giá tối nay mà tôi được ở London nhỉ? Quý vị có trả lời là: If only I were in London tonight. Câu diễn tả một lời ước mong bắt đầu bởi if only. Hãy nói bằng tiếng Anh. Ông hiệu trưởng nói với phụ huynh, điều cần là các học sinh phải có mặt đúng giờ hôm khai giảng. Quý vị có trả lời là: The principal said to the parents, It is essential that all students be on time on the first day of class. Quý vị còn nhớ, it is essential that, thì động từ theo sau, ở subjunctive mood. Sau đây tới phần 2 của bài học. Chúng ta phân biệt cách dùng những từ dễ nhầm là remember, nhớ, recall, nhớ lại, remind, nhắc cho nhớ, recollect, nhớ lại, và memorize, học thuộc cho nhớ. Những từ này đều có chung một nghĩa liên quan đến trí nhớ, memory, nhưng nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Remember có thể dùng như một transitive verb, nghĩa là theo sau, có thể là object, hay là intransitive verb, without an object, nghĩa là theo sau, không có túc từ. Remember có nghĩa là nhớ, nhớ một cách tự nhiên, không quên, not to forget. Thí dụ, remember to turn the lights off after you leave. Nhớ tắt đèn khi ra về nhé. Nhớ đây tức là đừng quên, do not forget. Còn chợt nhớ tới, cũng là remember. I just remember that I left the stove on. I just remember that I left the stove on. Tôi chợt nhớ là quên chưa tắt lò bếp. Remember còn có nghĩa là vinh danh hay là tưởng niệm, honor. Thí dụ, on Memorial Day, Americans remember their war dead. Vào ngày chiến sĩ trận vong, người Mỹ vinh danh những chiến sĩ đã tử trận. Remember còn có nghĩa là cho gửi hay là cho chuyển lời thăm. Give my greetings to. Thí dụ, remember me to your parents. Remember me to your parents. Cho tôi chuyển lời gửi thăm ba má anh. Tóm lại, remember có nghĩa là nhớ, nhớ lại, nhớ là, cho chuyển lời thăm, hay là cầu nguyện. Thí dụ, remember the sick, the old, and the needy in your prayers. Hãy nhớ cầu nguyện cho người bệnh, người già và người nghèo. Remember me, your childhood friend from Chuanan High School. Bạn có nhớ tôi là bạn học với bạn ở trường Chuanan không? Tức là nhớ một chuyện ở quá khứ. I remember that we used to go fishing together on weekend. Tôi còn nhớ chúng mình đi câu với nhau vào cuối tuần. I'm sorry, I can't remember your name. Xin lỗi, tôi không nhớ tên bạn là gì. Vậy sao remember có thể có một clause bắt đầu bằng why, when, how? Thí dụ, can you remember how much money we spent? Bạn có nhớ chúng mình tiêu hết bao nhiêu tiền không? Sao remember có thể có một mệnh đề bắt đầu bằng that? Thí dụ, remember that we have a cookout this Saturday afternoon. Bạn nhớ là chúng ta có tiệc nướng thịt ngoài trời chiều thứ bảy này nhé. Để ý đến nghĩa khác nhau giữa remember to do something và remember doing something. Remember to do something, nhớ sẽ làm chuyện gì. Tức là đừng quên. Remember to post this letter, nhớ đừng quên bỏ lá thư này nhé. Và I remember posting your letter, tôi nhớ là đã bỏ lá thư bạn nhờ. Vậy remember nếu theo sau bởi một gerund, tức là verb có đuôi ing, thì nhớ là đã làm chuyện gì. Did you remember locking the door? Bạn có nhớ là đã khóa cửa không? Danh từ của remember là memory, M-E-M-O-R-Y, trí nhớ, và remembrance, R-E-M-E-M-B-R-A-N-C-E, remembrance, là tưởng niệm. A service in remembrance of those killed in the war, buổi lễ tưởng nhớ đến những người chết trong cuộc chiến. Sau đây, chúng ta phân biệt recall và remember. Động từ to recall, R-E-C-A-L-L. Danh từ recall, R-E-C-A-L-L. Trong khi remember có nghĩa là lưu giữ, cũng có nghĩa là thu hồi tin tức hay là hình ảnh trong trí nhớ, thì recall có nghĩa là thu hồi tin tức đã nằm trong trí nhớ, chỉ có nghĩa là thu hồi, chứ không có nghĩa là lưu giữ. Nhưng sự thu hồi của recall có tính tích cực hơn là remember. Recall còn có nghĩa là nhớ lại. He has almost a total recall of everything he reads. Anh ta có trí nhớ phi thường là anh nhớ được tất cả những gì anh đọc. My power of recall are not what they used to be. Trí nhớ của tôi có phần kém hơn xưa. Động từ recall có nghĩa thu hồi sản phẩm bị hư. Thứ hai là triệu hồi hay là triệu tập. Và thứ ba là đòi trả lại. Thí dụ như trong câu, recall members of Congress for a special session. Triệu tập dân biểu và nghị sĩ về dự khóa họp đặc biệt. Recall overdue library books. Thư viện đòi sách mượn đã quá hạn. Trả lại sản phẩm bị hư. The company recalled the defective brakes in its 2010 cars. The company recalled the defective brakes in its 2010 cars. Còn có nghĩa là triệu hồi. The president recalled our ambassador from the war-torn country. Tổng thống triệu hồi vị đại sứ. Đại sứ bị chiến tranh tàn phá. Còn một nhóm chữ, beyond recall, là không thể thu lại, không thể hủy bỏ được. Thí dụ như trong câu tục ngữ, a word once spoken is beyond recall. A word once spoken is beyond recall. That means, once you have said something, you cannot undo the result of having said it. Khi bạn đã nói ra một điều, thì bạn không thể lấy lại và xóa bỏ hậu quả của điều bạn đã nói. Tục ngữ có câu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp. Động từ to recall, danh từ, cũng viết là recall và đọc là recall. Tương đương với recall, có động từ recollect. It is a painful to recollect the events even now. Ngay bây giờ, nhớ lại những biến cố đó, cũng thấy đau lòng. She recollected that she had been late that day. Cô ta nhớ lại là hôm ấy, cô đến trễ. She recollected that she had been living in Hanoi when the war broke out in 1946. Bà nhớ lại và đang sống ở Hà Nội thì cuộc chiến tranh bùng nổ năm 1946. Danh tự của recollect là recollection, là sự hồi tưởng, ký ức hay là kỷ niệm. I have no recollection of meeting him before. I can't remember if I had met him before. Tôi không nhớ đã có gặp ông ta hay không. The old letters brought back many happy recollections. Những lá thư cũ làm nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc. Thành ngữ, if I remember correctly, hay là to the best of my recollection, I was not present at the meeting. Theo trí nhớ của tôi, nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi không có dự buổi họp đó. Sau đây chúng ta để ý đến động từ remind. Remind, R-E-M-I-N-D, là nhắc lại cho khỏi quên, nhắc nhở. Remind me to stop at the bank to withdraw some money for shopping. Nhớ nhắc tôi ghé nhà băng rút chút tiền ra để đi mua đồ. Should I remind him about the party next week? Tôi có nên nhắc cho ông ta nhớ là có buổi tiệc tuần tới không? She reminded me that her birthday was coming up. Cô ta nhắc cho tôi biết là sắp tới sinh nhật của cô. Oh, that reminds me. We're running out of sugar. Oh, tôi chợt nhớ ra là nhà hết đường. Oh, that reminds me. That song always reminds me of my first date. Bài hát đó bao giờ cũng làm tôi nhớ đến lần đầu hẹn với người yêu. Don't remind me. Xin đừng nhắc nữa. Dùng khi ai nhắc ta một điều mà ta ngượng hay là khó chịu. You have a test tomorrow. Ta trả lời, don't remind me. Mai bạn phải thi rồi. Xin đừng nhắc nữa. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. You have a test tomorrow. Don't remind me. Danh từ của động từ remind là reminder, R-E-M-I-N-D-E-R, là lời hay vật gì, nhắc cho ta tới một chuyện gì. Just a friendly reminder that we'll have a party next Sunday. Xin nhắc lại một cách tế nhị để bạn khỏi quên là chúng ta có buổi tiệc Chủ nhật tới. Động từ memorize, M-E-M-O-R-I-Z-E, là học thuộc. Have you memorized your part in the play? Bạn đã học thuộc đoạn kịch bạn phải diễn chưa? Chắc quý vị biết, máy nhắc cho khỏi quên gọi là teleprompter, T-E-L-E-P-R-O-M-P-T-E-R, teleprompter. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày 25 tháng 4, chúng ta cử hành ngày bài trừ bệnh sốt rét thế giới với niềm hy vọng biểu dương nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát có hiệu quả căn bệnh khủng khiếp này. Bệnh sốt rét do một loại ký sinh trùng tên là Plasmodium gây ra và người ta bị lây khi bị một con muỗi cái mang mầm bệnh chích. Một khi đã đi vào cơ thể, ký sinh trùng sinh sôi nảy nở trong lá gan và tế bào hồng cầu bị nhiễm, gây sốt, nhức đầu nặng cùng nhiều triệu chứng khác. Trong một số trường hợp, căn bệnh có thể dẫn tới hôn mê và tử vong. 90% các trường hợp tử vong xảy ra tại châu Phi, vùng dưới sa mạc Sahara, và 85% những ca tử vong là những trẻ em dưới 5 tuổi. Khoảng phân nửa dân số thế giới, nghĩa là gần 3,3 tỷ người, có nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Phần đông là những người sống tại các quốc gia đang phát triển. Trong năm 2010, 216 triệu người đã bị nhiễm bệnh, và 655.000 người trong số đó đã chết. vì bệnh sốt rét là một bệnh chết người có thể phòng tránh được. Những người đó đã chết một cách oan uổng. Kể từ những năm 1950, Hoa Kỳ đã tham gia vào nỗ lực toàn cầu nhắm chế ngự bệnh sốt rét. Và năm 2005, chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush đã mở rộng chương trình của Hoa Kỳ chống bệnh sốt rét toàn cầu qua sáng kiến bài trừ bệnh sốt rét của Tổng thống, với chỉ tiêu hạ giảm 50% số tử vong vì bệnh sốt rét tại 15 quốc gia châu Phi. Và năm 2009, sáng kiến này trở thành một phần cốt lõi của sáng kiến y tế toàn cầu của Tổng thống Barack Obama, đưa tới kết quả là sáng kiến về bệnh sốt rét của Tổng thống đã được mở rộng vào 19 nước trọng điểm tại châu Phi và khu vực tiểu vùng sông Mekong rộng lớn hơn. Làm việc trong quan hệ đối tác với các cơ quan quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cùng với các tổ chức phi chính phủ và tư nhân như Quỹ Bill và Melinda Gates, và các chính phủ cũng như các tổ chức ở địa phương, chính phủ Hoa Kỳ đang hướng tới mục tiêu giảm 50% gánh nặng về bệnh sốt rét trong 70% dân số có nguy cơ tại vùng dưới sa mạc Sahara ở châu Phi. Dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith ngỏ lời trong một cuộc điều trần tại Quốc hội về căn bệnh này hồi tháng 12 năm ngoái, rằng trong thập niên vừa qua, Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế và tư nhân đã tái cam kết chấm dứt tất cả những vụ tử vong do bệnh sốt rét gây ra. Dân biểu Smith nói, thế giới đã nắm trong tay những công cụ để ngăn ngừa và chữa trị bệnh sốt rét. Ông kết luận, trong thế kỷ 21 này sẽ không còn ai phải khốn khổ vì chứng bệnh này, chứ đừng nói là phải chết vì nó. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng và mới nhất. Giới hoạt động tích cực nói ít nhất 7 người đã bị các lực lượng Syria giết chết hôm nay, giữa lúc các một toán quan sát viên của Liên Hiệp Quốc tái tục sứ mạng giám sát một thỏa thuận hòa bình đang lung lay trong cuộc tranh chấp với phe nổi dậy kéo dài đã một năm nay. Đài quan sát nhân quyền có trụ sở ở Anh nói 4 người đã bị giết và nhiều người bị thương khi các lực lượng an ninh Syria nổ súng vào một chiếc xe buýt tại một chốt kiểm soát của chính phủ ở tỉnh Idlib ở miền Bắc. Hãng tin Sana của nhà nước nói các lực lượng an ninh đã giết chết một phần tử khủng bố. Tổng thống Nam Sudan đã cắt ngắn chuyến đi thăm Trung Quốc vì lý do mà một giới chức Trung Quốc mô tả là các vấn đề nội bộ. Hiện không rõ bao giờ thì Tổng thống Kiir mới rời Trung Quốc. Hôm qua, ông đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cầm Đào và nói các vụ đánh bom do Sudan thực hiện, tấn công vào lãnh thổ Nam Sudan, không khác nào một lời tuyên chiến. Anh Quốc lại rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế. Văn phòng Thống kê Quốc gia của nước Anh hôm qua nay cho biết là kinh tế đã bị co cụm 0,2% trong 3 tháng đầu năm nay. Sự sút giảm này diễn ra tiếp theo sau sự co cụm 0,3% trong 3 tháng cuối của năm 2011. Một cuộc suy thoái được định nghĩa là các mức tăng trưởng âm trong 2 quý liên tiếp. Pakistan, quân đội Pakistan cho hay là đã thành công trong vụ phóng thử nghiệm một hỏa tiễn trong ngày hôm nay. Hỏa tiễn Shahin-1 được nâng cấp và có khả năng đánh trúng các mục tiêu tại Ấn Độ bằng vũ khí hạt nhân. Phiên bản tiên tiến hơn này còn có tầm bắn xa hơn nữa. Và một người đàn ông Na Uy thảm sát 77 người nói với một tòa án ở Oslo rằng y không điên. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mong quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.